Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 132, đại hình PK, góc truyện audio.com. Lộ Lê nhìn bảng thi đấu, chế ý đó hiển thị người qua ải còn dư lại bao nhiêu, cửa thứ nhất đã đào thải hơn 400 người, gần một nửa. Cửa thứ hai rốt cuộc tương đối bình thường, hay hai tiến hành PK, nội dung PK đa dạng, có rất nhiều là chế tạo linh kiện. Cũng có rất nhiều là đối kháng tinh thần lực, còn có người là xem ai thoát khỏi mê cung trước, lại có người bị truyền tống đến một bản đồ mô phỏng. Bảo người trong bản đồ tìm được đồ vậy chỉ định nào đó, loại đồ vật này có khả năng là nguyên liệu. Cũng có khả năng không liên quan đến nguyên liệu, tóm lại thiên kỳ bách quái, Lộ Lê vận khí không được tốt lắm. Y bị truyền tống đến bản đồ mô phỏng hiện thực, giao diện đưa y tin tức là bảo y tìm một loại nguyên liệu, thời hạn là 10 phút, rất ngắn. Cũng may bản đồ cũng không lớn, Lộ Lê phát hiện cùng truyền tống đến bản đồ này còn có hai người, vận may thoạt nhìn không tốt lắm, không xong. Ly Lục Ca bị truyền tống đến bản đồ, lại còn là bản đồ ba người, thấy một màn như vậy sắc mặt SD thay đổi. Lý Hà không biết nên nói như thế nào, Ly Lục Ca vận may cũng quá kém, cửa thứ hai lại là bản đồ ba người, nguyên liệu chỉ có một phần. Anh ấy cần phải tìm được trước hai người khác, thời gian chỉ có 10 phút, quả thực hố người, hai người không khỏi lo lắng, sự thật chứng minh. Bọn họ lo lắng là dư thừa, Lộ Lê nhìn bản đồ này liền cười rộ lên, y chưa gặp qua bản đồ này, nhưng y đã xem qua bản đồ tương tự. Biết là loại bản đồ khoáng thạch nào, cùng với như thế nào tìm kiếm khoáng thạch chôn ở dưới, 10 phút rất ngắn. Nhưng biết như thế nào tìm thì không cần vội, 9 phút sau, y tìm được khoáng thạch chôn ở phía dưới, quả nhiên chỉ có một khối. Khoáng thạch không phải tùy ý chôn, mà là dựa theo địa hình phân bố, biết quy luật là có thể tìm ra. Chỉ cần nắm giữ quy luật phân bố loại khoáng thạch này, trong 10 phút chắc chắn có thể tìm được giao khoáng thạch ra đây. Hai người đang trốn nhìn thấy Lộ Lê tìm được khoáng thạch lập tức nhảy ra tính toán ngư ông đắc lợi, Lộ Lê liếc nhìn hai người, ý vị không rõ hỏi. Các cậu có hai người, cho dù tôi cho các cậu, ai lấy khoáng thạch, trong mắt hai người thoáng chốc hiện lên vẻ thắng lợi nắm chắc trong tay. Khỏi cần châm ngòi chúng ta, chờ giải quyết cậu trước, hai người chúng tôi thương lượng cũng không muộn, trong đó một người vẫn chưa hiểu tình huống. Nhưng kết thúc chỉ còn cách có một phút đồng hồ, các cậu xác định chờ đánh bại tôi, còn có thể thương lượng ra kết quả. Lộ Lê hứng thú bừng bừng nói, hai người liên thủ sớm trong dự kiến của y, sở dĩ chờ đến phút thứ 9 mới tìm ra khoáng thạch. Là bởi vì y biết hai người này vẫn luôn đi theo y, nhất cử động khiến y nhận được tin tức bọn họ tìm không thấy khoáng thạch. Chỉ có thể đặt chủ ý lên người y, nghĩ có lẽ y có thể tìm được, cũng bởi vậy y mới không vội vàng tìm khoáng thạch, đừng để hắn châm ngòi. Không có thời gian, người nọ vội vội vàng vàng nói với người đang do dự, nhưng hắn nói có lý, đến lúc đó chúng ta ai lấy khoáng thạch kia. Hắn không muốn vì người khác làm áo cưới, như vậy đi, chúng ta cùng nhau lên, đến lúc đó ai cướp được trước là của người đó. Như vậy dựa vào bản lĩnh, người nọ nhanh chóng làm ra quyết định, được đối phương rốt cuộc bị thuyết phục. Lộ Lê nhìn thời gian. Đã qua 20 giây, còn dư lại 40 giây, hai người đã xông lên, hai đầu mãnh hổ dốc toàn bộ sức mạnh, đây là y học Chu Vang. Tinh thần lực càng cường đại, là có thể biến ra càng nhiều bản thể tinh thần lực y là 4S cho nên không có gì khó khăn. Hai người liên thủ hiển nhiên không biết Lộ Lê còn có thể cụ thể hóa ra hai con mãnh hổ, bị đánh trở tay không kịp cuống quýt ứng chiến. Chờ bọn họ muốn phản Kaiota CS, thời gian đã hết, 10 phút vừa đến, hai người bị đào thải ra ngoài, trực tiếp đá khỏi trận thi đấu. Lộ Lê thành công thăng cấp lên cửa PK tiếp theo, lại lần nữa nhìn giao diện xem nhân số, trải qua hai đợt PK, 1.000 người còn sót lại không đến 300 người. Lộ Lê lúc này đây vận may rất tốt, nội dung PK là chế tạo linh kiện cơ giáp, nhưng không phải PK một chọi một. Mà là bốn người đồng thời xuất hiện ở một phòng, giữa phòng có một cái đồng hồ cắt rất lớn, là đồng hồ đếm ngược, nội dung PK rất nghiêm khắc. Bốn người bên trong chỉ có một người có thể thăng cấp tiếp, yêu cầu người qua ải chế tạo linh kiện động cơ cơ giáp cấp E, trong 20 phút. số liệu cần đạt từ 95 trở lên, quy tắc vừa ra, trừ Lộ Lê ba người còn lại mặt đều tái xanh, động cơ cấp E cấp là linh kiện cơ giáp cấp thấp. Tuy rằng không khó, trong 20 phút có thể hoàn thành, nhưng số liệu cần đạt tới 95 trở lên thì quá khó khăn. Động cơ cơ giáp không giống những linh kiện khác, yêu cầu cao, số liệu cũng rất khó đạt tới 95 trở lên, có thể nghĩ. Cái quy tắc này với bọn họ mà nói khó khăn bao nhiêu, ngày thường chế tạo linh kiện cấp E khác có thể đạt tới 95 trở lên, đã là vận may rất lớn. Động cơ cũng muốn đạt tới số liệu này, trừ phi vận may bạo Kaiota CS. Đây là lý do vì sao hầu hết các trận PK đến cuối cùng một người tồn tại cũng không có, bởi vì có trạm kiểm tra khó khăn quá lớn. Đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ, chỉ có 20 phút, muốn chế tạo một động cơ cần tranh thủ thời gian, ba người thu hồi bực bội. Bắt đầu xử lý nguyên liệu chế y bàn, tốc độ Lộ Lê không phải nhanh nhất, nhưng tương đối tốt so với ba người còn lại nóng nảy, y không vội không gấp. Các bước vững vàng, tựa như đây là một lần tỉ thí tầm thường đến không thể tầm thường hơn, đồng hồ cắt còn 2 phút, động cơ y đã làm xong. Nhìn lại ba người, một người chế y đường thất bại, thời gian còn lại không thể chế tạo một cái động cơ, nhưng hắn không từ bỏ. Mà tiếp tục chế tạo, đại khái là biết mình qua không được cửa ải này, ngược lại có thể tĩnh tâm. Đáng tiếc là không thể hoàn thành xong trước khi cắt rơi xuống hết, hai người khác đều đã hoàn thành. Trong đó một người không cần thí nghiệm cũng nhìn ra được số liệu hẳn là rất kém, hình dạng động cơ có chút kỳ quái. Có khả năng sai lầm ở bước nào đó, số liệu thảm không nỡ nhìn, một người khác lại không tồi, số liệu đạt tới 90. Khả năng đây là động cơ cấp E mà hắn làm được tốt nhất, chê y mặt vừa vui vẻ, lại vừa mất mát, Lộ Lê thành công PK loại bỏ 3 đối thủ. Cùng hơn 100 người tiến vào vòng PK thứ tư, vòng thứ tư là chế tạo một linh kiện cấp D, lần này không phải động cơ. Nhưng yêu cầu số liệu cũng rất cao, trong nửa giờ cần đạt số liệu từ 90 trở lên, đối thủ có 2 người, có thể đi đến vòng thứ tư. Tin rằng thực lực đều không yếu, nhưng vẫn bị một tên biến thái đả Kaiota CS, linh kiện cấp D không phải linh kiện cấp E. Trong nửa giờ có thể hoàn thành đã không tồi, nhưng là muốn đạt tới số liệu 90, lại PK cùng Lộ Lê quá khắc nghiệt. Đáng tiếc Lộ Lê lại chưa gặp được Chu Vang, lại PK thắng 2 đối thủ, y phát hiện, chê y giao diện sẽ biểu hiện số người bị mình PK loại bỏ. Vòng thứ nhất là đại hình PK, cho nên nhân số có hơi nhiều, y cũng không để ý, nhưng là đối thủ sẽ xem số liệu của y. Vừa thấy đến số người bại dưới tay y, cảm thấy như nuốt ruồi bọ, đại hình PK mới có thể hiện ra thực lực tới vòng thứ 5, nhân số càng ít. Chỉ còn lại hơn 50, Lộ Lê còn tưởng rằng vòng PK này sẽ giống mấy vòng trước. Đến khi bị thả xuống đến một bản đồ rộng lớn mới biết được trận này giống vòng thứ nhất đồng dạng tàn nhẫn. Bị thả xuống bản đồ cũng y còn có toàn bộ những người qua cửa còn lại, hơn 50 người đều ở bản đồ này. Loại PK này trong dĩ vãng là tương đối hiếm thấy, cơ giáp chế tạo sư chủ yếu lấy chế tạo cơ giáp là chính, bọn họ với hình thức chiến. Đấu chỉ giới hạn trong việc dùng tinh thần lực hiện thực là như thế, nhưng đây là ở chế y tinh võng yêu cầu không cao với thể chất. Cho nên cơ giáp chế tạo sư cũng có cơ hội điều khiển cơ giáp, ở trung tâm huấn luyện cơ giáp, rất nhiều người điều khiển cơ giáp đối chiến. Có không ít là cơ giáp chế tạo sư PK vượt ải tuy dành cho cơ giáp chế tạo sư, nhưng loại tình huống này cũng không phải chưa từng phát sinh. Mọi người chỉ ngạc nhiên một chút liền thản nhiên tiếp thu sự thật tàn khốc này, đây là vòng đào thải cuối cùng, sau 2 tiếng. Người còn tồn tại không bị đào thải là có thể được chia phần tích lũy mấy trăm vạn trung tâm, trừ phần đó ra, còn có một phần thưởng bí mật nữa. Tại bản đồ này, cất giấu 5 loại nguyên liệu, nếu có người tìm được một loại tài liệu hơn nữa sau 2 giờ vẫn còn tồn tại. Như vậy hắn có thể lấy thêm một phần trung tâm, đây với mọi người mà nói là dụ dỗ rất lớn, nhưng chỉ có 5 loại. Cho nên như dự kiến cướp đoạt càng kịch liệt, Lộ Lê mở ra bản đồ trong cơ giáp, đây là bản đồ địa hình vòng đào thải. Mặt trời y còn có một điểm đỏ cùng hơn 50 điểm xanh lá, điểm đỏ chính là vị trí của mình, điểm xanh chính là những người vượt ải còn lại. Nói cách khác, đây là một ván PK không che giấu, thật là có ý nghĩa. Không ngờ ở trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế còn có thể tiếp xúc với cơ giáp chiến đấu, đã có một đoạn thời gian không tiếp xúc với cơ giáp. Lộ Lê có chút hưng phấn, thao tác cơ giáp làm mấy động tác thích ứng xong, bắt đầu tìm kiếm con mồi, y bây giờ muốn tìm Chu Vang, nhưng bản đồ quá lớn. Muốn tìm đối phương không dễ dàng, dù sao luôn có cơ hội gặp được, có hai tiếng, y cũng không sốt ruột, y không nóng nảy, người khác lại sốt ruột. Chu Vang tham gia trận PK này chính là vì lấy được mấy trăm vạn trung tâm, hắn cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, cho nên sau khi biết quy tắc, hắn không đi tìm nguyên liệu, mà là tìm kiếm người cách mình gần nhất, sau đó đại khai sát giới, những người khác hiển nhiên cũng ôm suy nghĩ đồng dạng. Dù sao tìm được nguyên liệu cũng trốn không xong, còn không bằng tranh thủ đào thải bớt càng nhiều người càng tốt, một hồi hỗn loạn như vậy bắt đầu. Lộ Lê còn chưa tìm được đối thủ đã xuất hiện trước mặt y, hơn nữa là hai bộ cơ giáp, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy đã có người liên thủ, bên ngoài nhìn một màn này SD và Lý Hà có chút sốt ruột, người bên cạnh nhận ra hai người vây công Lộ Lê. Người này thật xui xẻo, gặp được anh em Henry, cậu nói anh em Henry không phải là hai kẻ SS kia đi, không ngờ bọn họ lại tham gia PK vượt ải. Đây là lần thứ mấy, lần thứ tư, anh em Henry theo dõi mấy trăm vạn trung tâm không phải lần đầu tiên, chắc chắn sẽ tham gia trận này. Bằng không vạn nhất bị người cầm đi thì làm sao bây giờ, nói cũng đúng, bọn họ lần này vận may không tồi, cùng nhau thăng cấp đến cửa cuối cùng. Cường cường liên thủ, người khác nếu là không liên thủ, chỉ sợ không phải đối thủ của anh em Henry, Eddie và Lý Hà chưa nghe nói anh em Henry. Nhưng SS hẳn là rất lợi hại, bọn họ không biết Lộ Lê đối chiến cơ giáp thế nào, không khỏi dâng lên một tia lo lắng, ánh mắt dán vào màn hình. Phát hiện đã bắt đầu, Lộ Lê thử một chút phát hiện hai chiếc cơ giáp thực lực không tồi, hơn nữa rất ăn ý, nếu không phải bạn bè, thì là anh em. Hai người vận may không tồi, cùng nhau thăng cấp đến cửa cuối cùng, chỉ tiếc cố tình tới tìm y, ngón tay Lộ Lê chê y bàn thao tác hoạt động như bay. Tính năng cơ giáp của tất cả mọi người đều giống nhau, cho nên ở chỗ này chỉ xem kỹ thuật người điều khiển. Thời gian y chơi cơ giáp lâu hơn nhiều so với chơi chế tạo cơ giáp, nếu không phải sau y không đến trung tâm huấn luyện cơ giáp nữa. Ở bảng thứ tự AI còn có thể bò lên cao hơn, anh em Henry đối diện rất nhanh cũng phát hiện không thích hợp bằng sự ăn ý và thực lực của họ. Dĩ vãng không cần 5 phút đồng hồ là có thể bắt được đối thủ, lần này hết 7 phút. Thế nhưng vẫn chưa có biện pháp làm tổn hại hiệu suất cơ giáp của đối thủ, anh em Henry phát hiện đá vào chỗ cứng nên quyết định từ bỏ. Nhưng lúc này mới muốn lui lại đã muộn rồi, Lộ Lê thả hư chiêu, đối phương vì tránh né hoang mang rối loạn rốt cuộc xuất hiện sai lầm. Bị y xuyên thủng trung tâm hệ thống cơ giáp, trực tiếp tê liệt tại chỗ, bởi vì cơ giáp tổn thương đạt tới 100, không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Bị phán thất bại đào thải, người mang cơ giáp bị truyền tống ra ngoài, một người khác xoay người bỏ chạy, hai người đều đánh không lại đối phương. Một người càng không thể, Lộ Lê lập tức đuổi theo, đối phương rất thông minh, biết mình trốn không thoát, vì thế hướng nơi nhiều điểm xanh lá. Xa xa nhìn thấy chỗ đánh nhau có 4 điểm, trà trộn vào, đối thủ hẳn là không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Lộ Lê xác thật không nhìn chằm chằm hắn, nhìn 5 bộ cơ giáp, không biết Chu Vang có ở chỗ này hay không, đang muốn dò hỏi. Một bộ cơ giáp đột nhiên vọt tới, ngu ngốc, Henry sống sót vui sướng IG khi người gặp họa, núp ở phía sau nhìn đối thủ tự động đưa tới cửa tìm chết. Cách chương.